Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1501, Hồng Hoang Chi Địa. Cổ Vân lại đi vào không gian phong bế của Hồng Mông Thành, vị trí bảo khố không tính là bí ẩn, nhưng cửa vào cũng không lớn. Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong cửa vào, trong phút chốc giống như tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Nơi này quang hoa lóng lánh, linh lực cũng thập phần khác biệt. Cùng lúc đó Cổ Vân có thể nghe được từng đợt tiếng gió truyền đến từ trong huyệt động. Loại thanh âm này cũng không lớn lắm, cường độ linh lực mang đến cũng không cao, nhưng lại có một ít khí tức phong cách cổ xưa, phảng phất như đến từ nơi cực kỳ xa xôi. Ở chỗ này Cổ Vân cũng không nhìn thấy bất kỳ bảo vật gì, cũng không phát hiện bất kỳ đồ vật hoặc là tu sĩ đặc biệt nào, làm sao có được bảo vật, ngược lại khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Cùng lúc đó, trước mặt Cổ Vân xuất hiện một luồng khí khổng lồ, luồng khí này giống như là nơi thần hồn Cổ Vân xuyên qua, vô cùng đặc biệt, nhưng Cổ Vân có thể thấy rõ ràng trong luồng khí này dường như có một số bảo vật, từng món bảo vật di chuyển trong luồng khí đó, dường như đang chờ Cổ Vân lấy đi. Dù sao Cổ Vân cũng có hơn 200 cơ hội, nên cũng không gấp lắm. Hắn trầm ngâm một lát, thấy một thanh phi kiếm liền đưa tay ra lấy. Trong nháy mắt này, linh lực của Cổ Vân được truyền tống ra. Sau đó trước mắt Cổ Vân nhoáng lên một cái xuất hiện ở bên ngoài bảo khố. Cổ Vân cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, kết thúc nhanh như vậy là hắn chỉ đưa tay lấy những bảo vật kia, ngay cả chạm vào cũng không chạm vào đã bị truyền tống ra, có thể thấy lần này Cổ Vân cầm bảo vật thất bại. Từ trong đó lấy bảo bối gì, có thể có cơ hội lấy được hay không, vẫn là một bí ẩn không biết. Cũng không có ai nói cho Cổ Vân rốt cuộc có thể lấy được hay không. Cho nên tất cả những chuyện này đều cần Cổ Vân tự mình suy tính. Sau đó Cổ Vân tiếp tục tiến vào trong bảo khố, rất nhanh lại xuất hiện luồng khí lưu mang theo lượng lớn bảo vật kia. Lần này Cổ Vân cũng không có chờ đợi quá lâu, tiện tay bắt một kiện bảo vật rơi vào trong tay Cổ Vân, sau đó Cổ Vân lại bị bắn ra. Cổ Vân tập trung nhìn vào, bảo vật trong tay là một cây linh mộc này đương nhiên cũng không tầm thường, toàn thân tối tăm. Linh lực trên người vô cùng nồng đậm, cũng coi như là bảo vật tương đối cao cấp, Cổ Vân trồng nó vào trong thế giới hỗn độn, nói không chừng có thể mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một cây khổng lồ che trời. Chỉ sau Cổ Vân, lần thứ ba tiến vào trong bảo khố, lần này Cổ Vân vẫn tiện tay bắt một cái, nhưng đúng là bắt hụt, rõ ràng nhìn thấy bảo vật lại bị truyền tống ra, nếu như sau mấy lần, Cổ Vân phát hiện lấy bảo vật, có lẽ là có cái gì đó mà ngươi nhìn thấy, thực tế quan hệ không lớn. Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, cho nên số lần còn lại Cổ Vân cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Ở trong bảo khố, tiện tay chảo một cái, cơ hội 200 lần cũng coi như không ít, nhưng Cổ Vân cũng chỉ thu hoạch được 10 kiện bảo vật mà thôi, trong đó có 3 kiện là hồng hoang cổ bảo xem như là bảo vật đỉnh cấp, đối với Cổ Vân mà nói vẫn là tương đối có giá trị. Một số bảo vật khác phẩm chất kém hơn một chút, chủ yếu lấy linh thảo hoặc là linh mộc làm chủ. Chỉ có một món bảo vật không khiến Cổ Vân hứng thú. Bảo vật này là một lệnh bài nhỏ, trên đó không có chữ nhưng cầm vào tay lại vô cùng ôn nhuận, từ trong lệnh bài này, cổ nhân có thể cảm nhận được linh lực vô cùng mênh mông trong đó. Thần thức đắm chìm trong đó, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được trận pháp phi thường đặc thù trong đó, đây hẳn là một kiện bảo vật thượng cổ phi thường đỉnh cấp. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân ở trong lệnh bài này, thoáng rót vào một ít linh lực, nhất thời phía trên lệnh bài linh quang chớp động, ở trước mặt Cổ Vân xuất hiện một cái tuyển qua trận pháp. Tuyền qua trận pháp là một loại tồn tại phi thường đặc thù, Cổ Vân đã gặp qua mấy lần, loại tuyền qua trận pháp này chỉ có điều càng thêm đặc thù, không cần bố trí, có thể trực tiếp truyền tống đến một chỗ đặc biệt nào đó, cho nên tạm thời Cổ Vân cũng không tiến vào trong tuyền qua trận pháp này, hắn còn cần phải tìm đọc một ít tư liệu, xem lệnh bài này rốt cuộc là vật gì. Hồng Mông Thành là một thành lớn tu luyện, tuy rằng trải qua sự phá hoại của Thượng Cổ Kim Linh Bức, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều điển tịch. Trong những điển tịch này đối với thượng cổ bảo vật cùng với các loại yêu thú cổ thần tộc miêu tả đều vô cùng tỉ mỉ, thậm chí có rất nhiều Cổ Vân chưa từng nghe qua ghi chép về kỳ chân dị thú chưa bao giờ thấy qua. Sau khi trải qua một tháng điều tra, Cổ Vân rốt cuộc phát hiện chân tướng của lệnh bài này ở bên trong một quyển điển tịch vô cùng cổ xưa. Lệnh bài này còn gọi là Hồng Hoang Lệnh, sử dụng lệnh bài này có thể đến thượng cổ Hồng Hoang Chi Địa. Nơi này bị phần lớn tu sĩ cho là trong cả Hạo Vũ, cuối cùng là Hồng Hoang Chi Địa. Bên trong Hồng Hoang Chi Địa có lượng lớn thượng cổ hung thú, thượng cổ linh thảo, thậm chí là dấu vết của thượng cổ tu sĩ. Có thể nói bên trong Hồng Hoang Chi Địa cường giả như mây, linh lực dị thường nồng hậu, bảo vật dị thường sum suê. Nhưng mà loại địa phương này tất nhiên là cực độ hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ táng mệnh nơi đây. Trong điển tịch này đương nhiên có ghi chép về hồng hoang lệnh, vật này kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy, số lượng xuất hiện bên trong bảo khố tương đối nhiều, có không ít tu sĩ sau khi đạt được hồng hoang lệnh thì tiến vào hồng hoang chi địa, phàm là có thể còn sống trở về từ hồng hoang chi địa, thu hoạch đều vô cùng to lớn, thực lực cũng tăng lên không ít. Nhưng mà từ đó về sau càng nhiều tu sĩ bật vô âm tín, không biết bọn họ là định cư ở hồng hoang chi địa, hay là vẫn lạc ở hồng hoang chi địa. Cổ Vân vẫn rất hứng thú với hồng hoang chi địa, đến cấp độ cường giả như Cổ Vân, thực lực cũng không kém. Hiện tại tăng lên rất có hạn, nếu chỉ dừng lại ở đây, như vậy hành vi của Cổ Vân gần như không có bất kỳ tăng lên nào. Cổ Vân đã từng chứng kiến rất nhiều cường giả, ví dụ như thành chủ Hồng Mông Thành, lại ví dụ như thượng cổ Kim Linh Bức, những sinh linh này thực lực vô cùng cường đại, vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân, hơn nữa sinh linh so với bọn họ càng cường đại hơn vẫn tồn tại. Cho nên Cổ Vân phải tăng lên tu vi của mình, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Cường giả cực cảnh tuổi thọ vô cùng lâu đời, nhưng cũng không phải là cùng thiên địa đồng thọ, cuối cùng có một ngày tuổi thọ của bọn họ cũng sẽ hao hết, trở thành một đám bụi bặm. Nhưng mà bây giờ Cổ Vân cũng không có ý nghĩ đi hồng hoang chi địa, một mặt là Hồng Mông Thành có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, một mặt khác là Cổ Vân cần phải chuẩn bị thật tốt. Lúc này một tu sĩ truyền âm tới, muốn bái kiến Cổ Vân. Không bao lâu sau một lão giả liền đi vào trong động phủ Cổ Vân, người này đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nói. Hồng Mông Thành đại nhân từ khi trùng kiến chậm rãi bắt đầu, khôi phục cường thịnh năm đó, hết thảy đều không thể rời khỏi quyền khống chế của đại nhân. Gần đây mấy đại gia tộc chúng ta quyết định tổ chức một lần đại hội đấu giá, hy vọng đại nhân có thể tham dự, cho chúng ta thể diện thật dài. Thật ra số lượng đấu giá hội ở bên trong Hồng Mông Thành rất nhiều, đấu giá hội lớn nhỏ, hàng năm đều sẽ có mấy chục lần. Đấu giá hội đỉnh cấp cũng sẽ có một hai lần, lần này mời Cổ Vân dự họp, tất nhiên không phải đấu giá hội bình thường. Chương 1502, cuối cùng bí địa, lão giả này lại xuất ra một cái túi chữ vật nói. Chúng ta cũng biết người đại diện có rất nhiều việc, cho nên trì hoãn thời gian của người lớn, chúng ta cũng chuẩn bị một chút thù lao, hy vọng người đại diện vui lòng nhận. Nói xong, người này giao một túi chữ vật cho Cổ Vân. Cổ Vân không chối từ, trực tiếp cầm túi chữ vật tới, dùng thần thức dò xét một phen. Trong túi chữ vật này có không ít bảo vật, trong đó có rất nhiều bảo vật đỉnh cấp mà Cổ Vân hiện nay đang cần, ví dụ như một ít phi kiếm đỉnh cấp, phi chu và bảo vật phòng thân. Có thể thấy người này đưa những bảo vật này đến vẫn là hao tốn không ít tâm tư. Cổ Vân không từ chối, trực tiếp thu lấy, đây là thứ hắn làm người đại diện nên được. Thật ra mỗi một loại gia tộc không chỉ thu hoạch được như vậy, bọn họ chỉ lấy ra một bộ phận để giao cho Cổ Vân mà thôi. Việc này ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Tên tu sĩ này thấy Cổ Vân nhận lấy bảo vật, trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ. Cổ Nguyệt có thể nhận lấy bảo vật bọn họ đưa, thuyết minh công nhận bọn họ, địa vị của những gia tộc nhất đẳng bọn họ cũng càng thêm vững chắc. Toàn bộ Hồng Mông Thành đều ở vào thời kỳ phi thường ổn định, mỗi một tu sĩ đều có chuyện để làm. Mặc dù là những tán tu kia, hiện tại cũng hoàn toàn khác với năm đó. Tán tu hiện tại trên bản chất đều thuộc về tài sản riêng của Cổ Vân, nhưng trên thực tế bọn họ đều có tự do của riêng mình, cùng tu sĩ gia tộc khác không có hai dạng, cũng có thể nói những tán tu này là một gia tộc khổng lồ, trưởng lão gia tộc đó là Cổ Vân. Cho nên địa vị của bọn họ cũng trở nên tương đối cao, đây cũng là một yếu tố lớn để Cổ Vân duy trì toàn bộ Hồng Mông Thành ổn định. Ngoài ra, Cổ Vân còn quy định một số quy định đặc biệt khác, ví dụ như không được săn giết cổ thần tộc, không được chủ động công kích yêu tộc. Quy định chỉ là quy định, các tu sĩ Hồng Mông Thành chưa chắc tuân thủ, nhưng giống như không cho phép săn giết tu sĩ nhân loại, chỉ cần quy định này tồn tại ở Hồng Mông Thành, liền có thể cầm qua càng nhiều cường giả tiến vào. Thoáng một cái như thế, lại là thời gian 200 năm. Trong lúc này, Cổ Vân thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, tham gia hoạt động tụ tập của những gia tộc nhất đẳng này, giữa bọn họ cũng coi như là tương đối hòa hợp. Các gia tộc nhất đẳng này cũng dần dần phát hiện ra rằng Cổ Vân thật ra tương đối dễ ở chung. Không khắc nghiệt, cũng sẽ không có lòng tham không đáy. Hơn nữa Cổ Vân sẽ không hoàn toàn khống chế Hồng Mông tệ ở trong tay mình, như vậy có thể để cho những đại gia tộc này có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, tiến tới cũng để cho các tu sĩ cấp thấp, đạt được không ít lợi ích. Có thể nói, toàn bộ Hồng Mông Thành, tựa hồ không có cái gì chủ lưu người trưởng khống, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đây là Cổ Vân ban cho bọn hắn. Đương nhiên, những gia tộc nhất đẳng này, cũng sẽ đúng giờ cống nạp một ít bảo vật đỉnh cấp. Số lượng rất nhiều, giá trị cũng rất cao. Cổ Vân tự nhiên thu hết theo đơn đặt hàng, nhận lấy số bảo vật này, mới có thể khiến cho những đại gia tộc này càng thêm an tâm. Hồng Mông đại trận rốt cuộc bố trí xong, lấy Hồng Mông thành làm trận pháp hạch tâm, bao quát tinh vực khổng lồ chung quanh, tạo thành một thượng cổ trận pháp khổng lồ. Mắt trận có 100 tên tu sĩ cực cảnh tọa trấn, thực lực của những tu sĩ này vốn đã rất cường đại. Phạm vi thần thức của bọn họ cũng rất lớn, một khi thượng cổ kim linh bước xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức kích hoạt trận pháp, trong thời gian ngắn đạt tới cường độ trận pháp, mặt khác còn có hơn 2.000 tu sĩ thái hư cảnh, phân bố ở các phương vị khác của trận pháp, đến lúc đó bọn họ đồng thời khởi động trận pháp, cho dù thượng cổ kim linh bước xuất hiện bọn họ cũng có thể dùng thượng cổ trận pháp đánh trả. Cổ Vân cho rằng muốn giết thượng cổ kim linh bước không dễ dàng, dù gì đây cũng là thượng cổ hung thú phi thường cường đại, nhưng để thượng cổ kim linh bước biết khó mà lui thì còn được. So sánh với lúc trước, bị thượng cổ kim linh bước thoáng cái hủy diệt toàn bộ Hồng Mông thành, có trận pháp này, trên phương diện an toàn vẫn có chút cam đoan. Đương nhiên, toàn bộ trận pháp ở phương diện chi tiết còn cần đại lượng thao tác cùng ưu hóa, những chuyện này cũng an bài cho tu sĩ khác nhau đi xử lý, tiến hành đâu vào đấy. Nếu muốn toàn bộ trận pháp phát huy ra thực lực hoàn toàn, chỉ sợ cần tiêu phí hơn 1.000 năm thời gian. Cổ Vân lấy lệnh bài nhỏ ra, thúc giục linh lực, tạo thành một trận pháp vòng xoáy không lớn không nhỏ trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân bước vào trong trận pháp vòng xoáy, rất nhanh linh lực bắt đầu khởi động. Bóng dáng Cổ Vân biến mất trong đó. Sau một lát, khi Cổ Vân thấy rõ cảnh tượng xung quanh lần nữa, đã xuất hiện ở một nơi cỏ xanh như đệm. Linh lực ở đây vô cùng nồng đậm. Dưới thân Cổ Vân có đủ loại linh thảo, số lượng rất nhiều, chủng loại rất nhiều, phẩm chất cũng rất cao. Mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, nhiều linh thảo như vậy, tất nhiên sẽ khiến các tu sĩ tranh đoạt, mà ở địa phương này giống như cỏ dại, căn bản không có người ngắt lấy. Nhìn sang một bên khác có vài chục cây linh mục che trời, những cây linh mục này đều to khoảng 1-2 trượng, đoán chừng 4-5 người đều không thể ôm hết được. Trên mỗi linh mục sinh trưởng một lượng lớn linh quả, có không ít linh quả chín mọng trực tiếp rơi xuống đất. Cho dù là ở bên trong không gian hỗn độn, cũng không có khả năng lãng phí như vậy. Tất cả linh quả đều bị Kim Tuấn Thú cầm đi chế biến thành linh tử. Cách đó không xa từng bầy linh hầu nhảy vọt qua, bọn họ tiện tay hái mấy quả linh quả, sau khi gặm 2 miếng liền ném xuống đất, không có chút ý thương tiếc nào. Những trái cây này đều là đỉnh cấp linh quả, phẩm chất cực cao, nếu ở địa phương khác, bất kể là tu sĩ nhân loại hay là yêu thú đạt được những linh quả này tất nhiên sẽ thập phần quý trọng. Không nỡ lãng phí một quả. Đương nhiên, thực lực của bầy khỉ này cũng không yếu, phần lớn đều có tu vi cảnh giới thái hư, xem như là yêu thú cực kỳ đỉnh cấp. Tuy tu vi của bọn họ rất cao, nhưng linh trí lại không cao, điều này chỉ có thể nói rõ bản thân bọn họ chính là yêu thú cấp thấp, chẳng qua cắn nuốt quá nhiều bảo vật đỉnh cấp, cho nên mới có thực lực cường đại như thế. Đám linh hầu thấy Cổ Vân thì không ngừng kêu réo, tựa hồ có ý đồ với Cổ Vân, nhưng vẫn e ngại thực lực của Cổ Vân, cuối cùng bỏ chạy thục mạng. Vừa mới đến Hồng Hoang chi địa này, cảnh tượng nhìn thấy đã khiến Cổ Vân vô cùng chấn động, linh hầu bình thường cũng có thể đạt tới cảnh giới thái hư, tu vi giống như là yêu thú hoặc là yêu thú có huyết mạch hơi cao hơn một chút, thực lực không dám tưởng tượng. Không bao lâu sau, Cổ Vân lại nghe được từng đợt thanh âm nổ vang, từ giữa linh mục nhìn sang một đám voi ma mút khổng lồ hình thể cao 10 mấy trượng, đang chậm rãi đi qua từ trong rừng cây. Thực lực của những con voi ma mút này cũng cực kỳ cường hãn, mỗi một con đều giống như là từ ngọn núi nhỏ đi ra. Cổ Vân còn chú ý tới, trên người những con mãnh tượng này có một ít lầu các, những lầu các này hẳn là do các tu sĩ nhân loại xây dựng. Rất nhanh Cổ Vân lại nhìn thấy những con mãnh tượng này, trên người có không ít tu sĩ bay tới bay lui. Tu vi của những người này cũng không cao lắm, đại khái chỉ có cảnh giới linh tôn, nhưng Cổ Vân cũng không thể đánh giá thấp bọn họ. Trong thế giới này, đương nhiên cũng có tu sĩ nhân loại sinh sôi nảy nở, sinh ra hậu đại, tự nhiên thực lực có phân chia cao thấp, nhưng có nhiều tài nguyên quý giá như vậy, tốc độ tiến triển tu vi của bọn họ hẳn là rất nhanh. Lại nhìn trên người những con mãnh tượng kia đều có ấn ký đặc biệt, nói rõ những con mãnh tượng này cùng với các tu sĩ là thuộc về một gia tộc rất lớn. Ngay khi Cổ Vân chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến. Ngươi là ai, dám tiến vào trong mục trường Lưu gia chúng ta? Tu vi của tu sĩ này chỉ có thái hư cảnh, với thực lực của hắn nhất định có thể tra xét được thực lực của Cổ Vân, nhưng nếu đã có thể dùng khẩu khí này để đối thoại với Cổ Vân, hẳn là có chút hỉ lại. Cổ Vân chắp tay thu lại, tại hạ thông qua truyền tống lệnh ngoài ý muốn đi tới nơi đây, nếu như có chút quấy rầy, mong rằng thứ lỗi. Cổ Vân nói đúng sự thật, cũng sẽ không có cố ý giấu giếm gì, ở loại địa phương này, cố ý giấu giếm, ngược lại chưa chắc là chuyện gì tốt. Nghe được lời ấy, từ trên mãnh tượng bay ra vài tên tu sĩ, những người này có người tu vi thấp chỉ có cảnh giới linh đan, cao cũng bất quá thái hư cảnh giới mà thôi, sau khi nhìn thấy Cổ Vân đều có chút hưng phấn. Ngươi thật sự vừa mới từ thế giới bên ngoài tiến vào sao? Có thể kể cho chúng ta một chút về tình huống thế giới bên ngoài được không? Cổ Nguyệt gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng thế giới bên ngoài vô cùng phức tạp, trong tinh không mênh mông có vô số thế giới, nơi ta đến chẳng qua là mấy nơi trong đó mà thôi, cho nên miêu tả cũng có chút phiến diện, cũng không thể đại biểu cho tất cả thế giới. Ta đã sớm nghe nói, thế giới bên ngoài vô cùng khổng lồ, quả thật là như thế. Những điển tịch này đều có ghi chép, người này ngược lại là nói thật. Ngươi nói chuyện rất đúng trọng tâm, nếu đã như vậy không bằng tạm thời ở lại đây mấy ngày, cũng miễn cho ngươi ra ngoài chết quá nhanh. Một tu sĩ thái hư cảnh nói, lúc tu sĩ thái hư cảnh này nói lời này, vô cùng tự nhiên. Chắc cũng không phải dùng để lừa gạt Cổ Vân, trong điển tịch Cổ Vân nhìn thấy, hồng hoang chi địa đúng là vô cùng nguy hiểm, mà nơi này vô cùng an lành, hẳn là bãi chăn nuôi của Lưu gia nơi đám tu sĩ này đang ở. Có một đại gia tộc che chở, nơi này tự nhiên là an toàn. Nếu như Cổ Vân không gặp phải những tu sĩ cấp thấp này mà là tu sĩ đỉnh cấp của Lưu gia, một khi coi Cổ Vân là kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến, rất có thể Cổ Vân đã rơi vào trong loạn chiến. Bất kể nói thế nào, sau khi tới nơi này có thể có một chỗ đặt chân tạm thời, vẫn là rất không tệ. Nhưng những tu sĩ cấp thấp này, thế lực của bọn họ ở Lưu gia có thể không lớn như vậy, nói chuyện cũng chưa chắc đã coi là thật. Nhưng ít nhất ở hiện tại bọn họ sẽ không đuổi Cổ Vân rời khỏi. Đa tạ hảo ý của mấy vị tiểu hữu, làm thù lao ta tất nhiên sẽ đem một ít tin tức mình biết đến nói cho các ngươi. Hy vọng các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tiền bối cũng không cần khách khí, chúng ta cũng không phải không công muốn tin tức của ngươi. Trong mục trường này, phàm là linh mộc và linh thảo ngươi nhìn chúng tùy tiện ngắt lấy. Hơn nữa ta cũng sẽ cho ngươi một bản đồ giản lược ở hồng hoang chi địa, đợi đến lúc ngươi rời khỏi nơi này, có lẽ sẽ dùng đến. Tên tu sĩ thái hư cảnh còn nói thêm, mời, người này vung tay lên, trên voi ma mút hiện ra một vệt ánh sáng. Thì ra trên con voi ma mút này lại có lồng ánh sáng hộ thể bảo vệ, tu sĩ tầm thường căn bản không vào được, cũng có thể tạo ra tác dụng bảo vệ. Người này mời một tu sĩ xa lạ tiến vào trong lồng ánh sáng bảo vệ, cũng có vẻ cực kỳ tự tin, căn bản không e ngại Cổ Vân. Chương 1503, Phong Lôi Diên tập kích bất ngờ. Cổ Vân nhảy lên một cái, bay đến phía trên voi ma mút. Trên người mãnh tượng này, nhìn từ xa cũng không lớn, nhưng sau khi đến trên người mãnh tượng, mới phát hiện lầu các này thập phần to lớn. Lầu các chia làm 3 tầng, hơn nữa còn có sân nhỏ, bên trong còn trồng không ít linh thảo linh mộc. Đừng nhìn voi ma mút đi lên có chút lay động, nhưng ở trên người voi ma mút những thứ này, lầu các lại không nhúc nhích tí nào, người cũng không cảm giác được lay động chút nào. Sau khi Cổ Vân xuất hiện, phát hiện nơi này có không ít tu sĩ, khoảng chừng hơn 100 người, chẳng những có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, hơn nữa còn có không ít nữ tu. Sau khi bọn họ nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt đều lộ ra một chút hưng phấn. Tu vi tiền bối cao như thế, dung nhan bảo trì tốt như vậy, đến cùng có bí phương gì? Có một số nữ tu cảm thấy hứng thú hỏi. Cổ Vân từ trong lòng ngực lấy ra một bình đan dược. Đây là chú nhan đan ta luyện ra trước kia, các ngươi hiện tại phục dụng hẳn là có thể bảo trì thanh xuân, hiệu quả coi như là không tệ. Nhưng về sau vẫn cần phục dụng một ít bảo vật chú nhan khác. Những nữ tu này sau khi đạt được thuốc này, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, từng người tranh đoạt, thập phần vui mừng. Đây vốn là các đệ tử trong một đại gia tộc, quan hệ của bọn họ vô cùng hòa hợp, tranh cãi cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Lúc này từ bên trong đi ra một tu sĩ thái hư cảnh, mời Cổ Vân tiến vào bên trong lầu các. Người này chính là tu sĩ thái hư cảnh vừa rồi đối thoại với Cổ Vân. Chấm. Tiền bối vừa mới đến hồng hoang chi địa, liền xuất hiện ở trên bãi cỏ Lưu gia chúng ta, thật là có chút duyên phận. Đa tạ tiểu hữu có thể lưu ta ở chỗ này, để cho ta làm quen hoàn cảnh nơi này một chút, ta nơi này có chút điển tịch ghi lại cùng với một chút tâm đắc của ta, xin ngươi nhận lấy. Cổ Vân đưa ngọc giản và sách đã chuẩn bị sẵn cho mình. Nếu đã ở địa bàn của người ta, tự nhiên phải biểu hiện ra thân thiện một chút. Đa tạ tiền bối, trên mặt tu sĩ thái hư cảnh này lộ ra một chút vui mừng. Đặc biệt là một gã cực cảnh tu sĩ từ nơi khác tiến vào cực cảnh tu sĩ. Người này nói ra cảnh giới thái hư, ta cũng nghe nói qua, có không ít tu sĩ ngoại giới đi tới hồng hoang chi địa, nhưng hồng hoang chi địa vẫn tính là tương đối hung hiểm. Nơi này bảo vật rất nhiều, thực lực yêu thú rất mạnh, nếu không phải nơi gia tộc che chở cùng với thành trì lớn đều sẽ vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị yêu thú đánh lén. Cho dù là trong bãi chăn nuôi chúng ta lưu lại cũng có không ít yêu thú, những yêu thú này cũng uy hiếp được tính mạng tu sĩ cấp thấp trong gia tộc chúng ta. Cổ Vân gật đầu, đối với việc này ngược lại có chút hiểu được. Không nói những cái khác, chỉ riêng thực lực của những con khỉ mà Cổ Vân vừa gặp phải thôi đã mạnh vô cùng rồi, cho dù là tu sĩ cảnh giới Thái Hư Lạc Đàn bị bầy khỉ để mắt tới thì gần như chắc chắn phải chết. Đây là trong nông trường của Lưu gia có không ít đại tu sĩ, săn giết toàn bộ yêu thú cường đại. Nếu như là đến ngoại giới, những hung thú kia thực lực rất mạnh, thậm chí có rất nhiều yêu thú cường đại vượt xa tu sĩ đỉnh cấp nhân loại, càng là cực độ nguy hiểm. Tiền bối vừa mới tới đây, đối với gia tộc chúng ta mà nói cũng không có uy hiếp gì. Nhưng trước khi tiền bối rời đi, chúng ta vẫn phải cẩn thận đề ra nghi vấn một chút, tránh cho tiền bối là gian tế của gia tộc khác, hy vọng tiền bối có thể hiểu. Việc này tự nhiên không có vấn đề, tại hạ cũng có một chút chứng cứ đến từ ngoại giới. Thật ra ta cũng không phải rất hy vọng tiền bối rời khỏi nơi này, tuy rằng ta ở bên trong Lưu gia cũng không thể làm chủ, nhưng ta vẫn muốn mời tiền bối ở lại chỗ này. Tiền bối cũng nhìn thấy, bảo vật nơi này vô cùng đầy đủ, gần như tùy ý ngươi hái, tùy ý ngươi sử dụng. Tuy rằng đến ngoại giới cũng có rất nhiều bảo vật, nhưng mà bảo vật đỉnh cấp cũng không phải dễ dàng thu hoạch như vậy, hơn nữa còn có chút nguy hiểm. Tiền bối ở lại chỗ này, có thể giúp chúng ta săn giết một ít linh hầu yêu thú, cũng có thể hộ vệ đệ tử cấp thấp của gia tộc chúng ta, trợ giúp bọn họ lịch lãm rèn luyện, nói tóm lại Lưu gia chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ ý tốt của tiểu hữu, ta cũng hiểu được ở lại chỗ này thật là không tệ, nhưng ta tới đây cũng không phải là vì tìm kiếm một chút bảo vật mà thôi. Cho nên ở lại nơi này mấy ngày, ta sẽ rời khỏi nơi này. Tiền bối có suy nghĩ này, thật sự khiến chúng ta khâm phục. Nhưng nếu tiền bối có chỗ khó xử gì, muốn trở lại Lưu gia chúng ta vẫn nguyện ý một lần nữa tiếp nhận ngươi, hy vọng tiền bối suy nghĩ cho kỹ. Cổ Vân gật gật đầu, đa tạ ý tốt của tiểu hữu. Hai người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô, lập tức một tiếng xé gió từ xa xa truyền đến cực nhanh. Ngay sau đó một đạo thanh âm chói tai truyền đến, trong đám người bên ngoài truyền đến thanh âm kinh hô. Chuyện gì xảy ra vậy? Có yêu thú? Tên tu sĩ thái hư cảnh kia đi ra bên ngoài sắc mặt vô cùng khó coi. Sư huynh không xong rồi, vừa rồi tiểu vũ bị một con phong lôi diên bắt đi. Phong lôi diên, nơi này sao lại có phong lôi diên? Tên thái hư cảnh này chính là trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn vết tích trên bầu trời đã biến thành điểm đen. Chúng ta cũng không biết con phong lôi diên này đột nhiên xuất hiện, bắt lấy tiểu vũ, sau đó liền cấp tốc đào tẩu. Phong lôi diên vậy mà có thể phá vỡ. Phòng ngự của voi ma mút quả thật có chút cổ quái. Phong lôi diên là thượng cổ dị thú, thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, phá vỡ pháp trận phòng hộ cũng vô cùng đơn giản. Người nói ra lời ấy chính là Cổ Vân. Lời còn chưa dứt, Cổ Vân đã bay lên, bay về phía chấm đen trên bầu trời. Nó không lạ lẫm gì với Cổ Vân, kỳ thật Cổ Vân cũng thuần dưỡng một con phong lôi diên. Phong lôi diên này được nuôi dưỡng nhiều năm trong phong bạo chi linh, thực lực không phải chuyện đùa. Cho nên Cổ Vân đối với phong lôi diên mà nói, vẫn là hết sức quen thuộc. Bất quá mắt thấy một tu sĩ bị phong lôi diên mang đi. Cổ Vân tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, hơn nữa nơi này là địa bàn của Lưu gia, nếu Cổ Vân có thể cứu được tên đệ tử họ Lưu này, đối với Cổ Vân mà nói cũng coi như là một thiện duyên. Tốc độ Cổ Vân cực nhanh, liên tục thi triển huyết độn pháp thuật mấy lần rồi đuổi kịp phong lôi diên. Phong lôi diên cực kỳ to lớn, mấy chục trượng, móng vuốt cực kỳ to lớn. Nhưng chuẩn xác bắt được một nhân loại tu sĩ thì vẫn còn lạ lùng. Tốc độ của Cổ Vân lập tức gia tăng không ít, đi tới trên đỉnh đầu phong lôi diên. Một đạo ấn ký trực tiếp đánh vào trong cơ thể phong lôi diên lập tức phát ra tiếng thét chói tai, phát tiết bất mãn trong lòng, lôi quang trên người hắn chớp động, bắn về phía thân thể Cổ Vân. Hắn quá coi thường Cổ Vân, căn bản đám Cổ Vân không thèm để ý đến lực lôi điện này. Phong lôi diên không có ý định buông tu sĩ nhân loại này xuống. Nhìn thấy tình huống này, Cổ Vân trực tiếp ngự ra một thanh hồng hoang cổ bảo. Hồng hoang cổ bảo trực tiếp chặt đứt hai móng vuốt của phong lôi diên, nhân loại tu sĩ tên Tiểu Vũ từ trên không rơi xuống. Trong chốc lát máu chảy thành dòng, máu tươi của phong lôi diên từ không trung rơi xuống, hình thành từng cơn mưa máu. Cổ Vân vung tay lên ôm tu sĩ này vào trong ngực, sau đó lại cấp tốc bay về phía sau. Phong lôi diên mất đi hai chân, kỳ thật cũng không quá quan trọng, bởi vì bọn họ trời sinh linh thể. Chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, hai cái móng vuốt vẫn có thể mọc ra. Mà Cổ Vân cũng không có ý định giết chết con phong lôi diên này, dù sao mục đích của hắn không ở đây, giết chết phong lôi diên cũng không có chỗ tốt gì quá lớn. Tên tu sĩ nhân loại này là một nữ tu, thân thể nhỏ nhắn, dựa vào ngực Cổ Vân, toàn thân run rẩy, cũng khó trách nàng sợ hãi đến mức này, bị một con hung thú cường đại như vậy mang đi, gần như là chắc chắn phải chết. Trọn vẹn thời gian rất lâu, nữ tu này mới bình định tâm tình cung kính nói với Cổ Vân. Cổ Vân, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Phong Lôi Diên kỳ thật cũng không lấy tu sĩ nhân loại làm thức ăn, cũng không cần phải bắt giữ tu sĩ nhân loại. Đối với Phong Lôi Diên mà nói, phong hiểm bắt giữ tu sĩ nhân loại vẫn là phi thường lớn, hoàn toàn không có so sánh giá cả. Đặc biệt là ở nơi như thế này, trên mình nữ tu tất nhiên có vật đặc thù, Cổ Vân đột nhiên chú ý thấy trong khuyên tai của nàng ta khảm một viên ngọc màu lam. Bảo thạch này cũng không lớn, toàn thân có chút trong suốt, nhưng linh lực trong đó lại như một vùng biển rộng, vô cùng mênh mông. Trong đó còn ẩn chứa lực lượng phong lôi. Nữ tu này cũng không biết Cổ Vân đang nhìn chằm chằm khuyên tai của nàng, mà cho rằng Cổ Vân đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt mình, cho nên sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Bởi vì tốc độ của Cổ Vân rất nhanh cho nên vẫn như cú ôm nàng vào trong ngực, để cho nữ tu này càng là có chút thẹn thùng. Vì cẩn thận quan sát khuyên tai này, Cổ Vân có thể thoáng thả chậm tốc độ một chút. Từ bề ngoài nhìn lên thì thấy khuyên tai này thật sự không có chỗ nào đặc biệt, nhưng có thể làm cho Phong Lôi Diên từ địa phương xa xôi nhanh nhẹn phát hiện món bảo vật này, hẳn là có chút diệu dụng. Cổ Vân suy nghĩ một chút, cho rằng bảo vật này rất có thể rất quan trọng đối với Phong Lôi Diên, nhưng đối với tu sĩ nhân loại mà nói, cũng không phải là bảo vật đặc biệt chân quý gì. Cổ Vân suy nghĩ một chút, nói với nữ tu này. Nói vị tiểu hữu này có thể đưa khuyên tai của ngươi cho ta hay không, ta sẽ dùng những bảo vật khác đến trao đổi với ngươi. Nữ tu này nghe được lời ấy, sắc mặt nàng càng đỏ hơn, đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau đó cởi khuyên tai của mình xuống, đưa tới tay Cổ Vân. Cổ Vân đương nhiên sẽ không lấy không món bảo vật này, dù sao đây cũng không phải là món đồ rẻ tiền gì, cho nên Cổ Vân suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi trữ vật ra vài thanh phi kiếm mà tu sĩ thái hư cảnh có thể dùng, cộng thêm một ít đan dược do Cổ Vân tự mình luyện chế. Mặc dù ở một gia tộc khổng lồ như vậy, đan dược hẳn là sẽ không thiếu, nhưng đan dược do Cổ Vân tự mình sáng tạo ra hẳn là gần như không có, đối với việc tu luyện của nữ giới này vẫn có một chút trợ giúp. Rất nhanh Cổ Vân đã đi tới, mang theo một nữ tu trở lại trên người mãnh tượng, mọi người thấy Cổ Vân mang theo nữ tu sĩ này trở về, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kích động. Đặc biệt là tu sĩ thái hư cảnh vừa rồi, trên mặt càng hiện lên vẻ vui mừng, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối cứu tiểu vũ về, ta lập tức bẩm báo việc này cho lão tổ nhà ta, nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Tiện tay mà thôi, chư vị không cần khách khí. Vừa rồi chư vị lưu ta lại nơi này không có lập tức xua đuổi ta, đây cũng là giao dịch công bằng của chúng ta. Cổ Vân cũng không để ý chuyện này. Chương 1504, tín vật đính ước, tiền bối nói câu này có chút khách khí. Lưu gia chúng ta từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, cho dù là đối với tu sĩ từ bên ngoài đến cũng là như thế. Thực lực của con Phong Lôi Diên này cường đại, cho dù là trong gia tộc chúng ta, những tu sĩ cực cảnh khác cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Cho nên tiền bối cũng không nên từ chối, dù sao tiền bối còn phải ở lại đây mấy ngày. Đến lúc đó tiền bối nhà chúng ta hẳn sẽ cùng ngươi gặp nhau. Sau khi Cổ Vân cứu nữ tu này, thái độ của đám tu sĩ này đối với Cổ Vân có chuyển biến rất lớn. Không đơn thuần là bởi vì tu vi Cổ Vân cao, bọn họ đã gặp rất nhiều người có tu vi cao, hơn nữa với thực lực của gia tộc bọn họ, cũng sẽ không có thái độ tốt đặc biệt với người có tu vi cao. Cổ Vân ở ngay trên voi ma mút lại nói chuyện với đám tu sĩ này một phen, bọn voi ma mút này đi qua đi lại ở bãi chăn nuôi, ngẫu nhiên sẽ có tu sĩ bay đến trong rừng đào móc vài gốc linh thảo đặc biệt. Tuy rằng số lượng linh thảo ở đây rất nhiều, phẩm chất cũng phi thường tốt, nhưng loại linh thảo đỉnh cấp này vẫn là không thường thấy. Theo Cổ Vân, đám tu sĩ này chỉ đi dạo ở đây mà thôi. Có voi ma mút bảo hộ, bọn họ gần như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sức ăn của những con voi ma mút khác cũng rất lớn, mỗi ngày đều phải nuốt chừng một lượng lớn linh thảo linh mộc. Nhất định phải không ngừng chăn thả mới được, coi như là đám tu sĩ cấp thấp này đồng thời du ngoạn một chút. 30 ngày sau, bọn voi ma mút này đến gần một con sông, ở bờ bên kia của con sông này chính là một thành trì khổng lồ. Bên ngoài thành chỉ có đại trận bảo vệ, trong thành có thể nhìn thấy phi thường phồn hoa, diện tích cũng phi thường lớn. Nơi này hẳn là nơi Lưu gia định cư, một cường giả cực cảnh xuất hiện trước mãnh mã, nói. Đa tạ đạo hữu đã cứu tiểu nữ nhà ta. Người này thoạt nhìn ước chừng 40-50 tuổi, tóc đen râu dài. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân cũng vô cùng khách khí. Cổ Vân nói, tiện tay mà thôi, đạo hữu không cần để ý. Cứu tiểu nữ chính là ân nhân của Lưu gia chúng ta. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Dưới lời mời của người này, Cổ Vân tiến vào trong thành thị Lưu gia. Căn cứ những tu sĩ thái hư cảnh kia nói, nếu như ngoại nhân không mời, là không cho phép tiến vào thành trì Lưu gia. Nhưng bởi vì Cổ Vân cứu nữ tu kia, cho nên mới được mời. Đây là đại gia tộc đầu tiên mà Cổ Vân nhìn thấy sau khi đi vào Hồng Hoang chi địa. Tổng thể mà nói, so sánh với hung hiểm trong Hồng Hoang chi địa ghi lại, Cổ Vân cho rằng mình tới đây coi như là có chút thuận lợi. Thành trì Lưu gia vô cùng khổng lồ, bên trong kiến tạo cũng hết sức hoa lệ, trong đó số lượng linh mục linh thảo càng là không ít. Rất nhanh, Cổ Vân đi theo tu sĩ này vào trong lầu các của hắn, người này lần nữa chắp tay nói lời cảm tạ. Tiểu nữ là hòn ngọc quý trên tay tại hạ, không ngờ lại gặp phải tình huống đột ngột như vậy. Lúc ấy may mà có đạo hữu ở đây, nếu như đạo hữu không có ở đây, với tốc độ của phong lôi diên, ta chạy tới cũng đã muộn, tính mạng của tiểu nữ khó mà giữ được. Cổ Vân nói, đạo hữu quá khách khí, Lưu gia có thể cho ta một chỗ dung thân, để cho ta sau khi tiến vào Hồng Hoang chi địa, tạm thời có một chỗ đặt chân, cũng là chỗ tốt lớn lao, hai tướng này có thể triệt tiêu lẫn nhau, cho nên hy vọng đạo hữu không cần tiếp tục để ý việc này. Lưu gia chúng ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Đạo hữu có ân với Lưu gia chúng ta tuyệt đối sẽ báo đáp, về phần để đạo hữu ở lại chỗ này. Cũng là cách làm của chúng ta từ trước tới nay mà thôi. Chỉ là như thế, không đủ để biểu đạt tại hạ cảm tạ, đạo hữu nếu là có nhu cầu gì, có thể nói ra. Mặc dù Cổ Vân cũng là cường giả cực cảnh, tu vi tương đương với đối phương, thậm chí tổng thể thực lực còn cao hơn đối phương một chút. Nhưng dù sao Cổ Vân cũng chỉ là một tu sĩ ngoại lai, rất khó so sánh với Lưu gia khổng lồ như thế, ở bên trong thành trì Lưu gia này, cường giả cực cảnh có thể so sánh được. Đối phương làm chủ gia, thái độ này vẫn là vô cùng thành khẩn. Hai người lại hàn huyên một phen, trao đổi một chút tâm đắc tu luyện cùng với chuyện nghe thấy tin tức, xem như là hiểu biết lẫn nhau một chút, khi biết được Cổ Vân tuổi thọ chưa đủ vạn năm, tu sĩ này vẫn là có một chút kinh ngạc. Tại hạ tên là Lưu Văn, chính là một tu sĩ Lưu gia, chủ quản một số sự vụ lớn nhỏ trong thành, phần lớn sự tình ta đều có thể giải quyết thỏa đáng cho ngươi. Lưu Văn lại nói, Cổ Vân không ngờ địa vị của người này lại cao đến vậy, có thể kết làm bạn tốt với người này lại tiện lợi hơn rất nhiều. Cổ Vân suy nghĩ một chút, nói, tại hạ cũng không khẩn cầu gì khác, đối với bảo vật và phương diện khác cũng không có yêu cầu đặc thù, chỉ hy vọng có thể mượn điển tàng thất của quý gia tộc, nhìn điển tịch ghi chép, hiểu rõ một chút tình huống đại thể của Hồng Hoang chi địa. Điều này tự nhiên không thành vấn đề, ngoại trừ tâm đắc tu luyện cùng bí tịch tu luyện của lão tổ trong gia tộc chúng ta ra, đạo hữu có thể tùy ý xem xét phong thổ nhân tình cùng với ghi chép về yêu thú ở nơi này, đều tương đối toàn diện, bất quá cũng không phải là bí ẩn gì lớn. Như thế cũng quá cảm tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay bái tạ. Cổ đạo hữu không cần khách khí như thế, vừa rồi cũng có chút hiểu rõ đối với Cổ đạo hữu. Cổ đạo hữu vừa tới nơi đây, không biết đối với phong tục của chúng ta có hiểu biết một chút hay không. Cổ Vân nghe xong hơi sững sờ nói, Cổ Vân chẳng lẽ tại hạ làm sai chuyện gì, mong Lưu đạo hữu chỉ điểm. Dựa theo quy củ Lưu gia chúng ta, nếu thu tín vật đính ước của đối phương, như vậy sẽ phải kết làm đạo lữ. Bình thường Lưu gia chúng ta bình thường sẽ không tiếp nhận vô danh chi sĩ. Cổ đạo hữu coi như là thực lực rất mạnh, hơn nữa kiến thức cũng khá rộng, ta hiện tại liền làm chủ, đem tiểu nữ tiểu vũ gả cho ngươi. Cổ Vân nghe vậy càng kinh ngạc, vội vàng hỏi, Lưu đạo hữu, chúng ta xem như lần đầu gặp mặt, như thế làm ta có chút không rõ lắm, lại nói tín vật đính ước, tại hạ cũng chưa bao giờ thấy qua. Tiểu vũ chính là nữ tu đạo hữu mấy ngày trước cứu được, đây là con gái thứ năm của ta, cũng là hòn ngọc quý trên tay ta. Đạo hữu cầm đi khuyên tai của nàng, chính là bảo vật gia truyền chi hệ chúng ta, nếu đạo hữu cầm đi vật này, như vậy cũng mang ý nghĩa muốn cùng tiểu nữ kết làm đạo lữ. Mặc dù tu vi của tiểu nữ yếu một chút, nhưng chỉ là nàng tuổi nhỏ lại ham chơi một chút, nếu như chăm chỉ tu luyện không bao lâu, tiến giai thái hư cảnh hậu kỳ cũng là phi thường dễ dàng, về phần có thể tiến giai cực cảnh hay không còn phải xem đạo hữu trợ giúp. Cổ Vân nghe vậy vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sở dĩ hắn yêu cầu khuyên tai của nữ tu kia, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cân nhắc đến việc phong lôi diên có thể đã dùng đến, sau khi lấy được khuyên tai, Cổ Vân đã đem cái này giao cho phong lôi diên. Xem ra bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Món bảo vật này của phong lôi diên vô cùng thích, đã bế quan tu luyện, không bao lâu nữa, thực lực của phong lôi diên sẽ tăng trưởng rất nhiều. Nhưng Cổ Vân không ngờ đôi khuyên tai này lại là vật đính ước. Đối phương là một đại gia tộc trong Hồng Hoang chi địa, cũng không có khả năng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà lừa gạt mình. Đây chỉ có thể là một sự trùng hợp. Đối với Cổ Vân này, ngược lại có chút bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là không có ý cùng vị nữ tu này kết làm đạo lữ, hơn nữa đối với nữ tu kia thậm chí không có nhìn nhiều vài lần, hiện tại cái kết quả này thực sự có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Cổ Vân có chút do dự, tu sĩ này nói, Cổ đạo hiếu, việc đã đến nước này, ta thấy ngươi cũng không cần từ chối, dứt khoát ở rể Lưu gia chúng ta, đến lúc đó trở thành đệ tử Lưu gia chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Kết quả này, càng là đột nhiên, Cổ Vân suy nghĩ một chút nói. Thật ra tôi cũng không hiểu rõ quy củ này, sở dĩ đổi đi đôi khuyên tai của lệnh viện cũng là vì đôi khuyên tai này có chút đặc thù. Kỳ thực hắn không có tác dụng lớn với tu sĩ nhân loại chúng ta, nhưng đối với phong lôi diên lại diệu dụng vô cùng, tại hạ vừa vặn thuần dưỡng được phong lôi diên, cho nên mới có ý đổi khuyên tai này, hiện tại khuyên tai này đã giao cho phong lôi diên, e rằng không lấy về được. Chuyện hôn nhân không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là chúng ta. Chúng ta là tu luyện giả, thọ nguyên vô cùng dài. Một khi kết làm đạo lữ, nhất định cả đời. Cho nên đạo hữu không chỉ trưng cầu ý kiến của ta, mà còn trưng cầu ý kiến của ái nữ của ngươi. Nếu như nàng không đồng ý, ngươi cưỡng ép đẩy hợp hai người chúng ta, ngược lại chọc cho nàng không vui. Được rồi, Cổ đạo hữu cũng không cần chối từ. Nếu tiểu nữ không có ý gì với ngươi, sao lại nói việc này cho ta biết? Lưu Văn cười ha ha ha, đứa con gái yêu này của ta quả thật có chút kiêu ngạo, đệ tử bình thường ai cũng chướng mắt. Những năm gần đây vẫn luôn không tìm được đạo lữ thích hợp. Hiện tại vừa vặn gặp được đạo hiếu, cũng xem như một chuyện tốt. Đương nhiên ta cũng không cưỡng ép yêu cầu đạo hiếu, ta hy vọng đạo hiếu vẫn nên suy nghĩ kỹ một phen, nếu đạo hiếu không đáp ứng mang khuyên tai kia trả về thì thôi. Cổ Vân nghe vậy trong lòng dở khóc dở cười, tu sĩ này nói thì nhẹ nhàng, nhưng khuyên tai kia đã giao cho phong lôi diên, làm sao có thể lấy về. Hiện tại cưỡng ép tìm phong lôi diên thu hồi tất nhiên sẽ quấy rầy phong lôi diên tu luyện. Mà đợi đến khi tu luyện phong lôi diên kết thúc, chỉ sợ vòng ngọc này đã không còn tung tích từ lâu. Được rồi đạo hiếu, tạm thời cũng không cần quá mức khó xử, ngươi trở về suy nghĩ kỹ một chút, đợi đến sau khi suy nghĩ rõ ràng lại nói với ta, Lưu gia chúng ta cũng không phải là không gả được nữ nhi, chỉ là tiểu nữ của ta đối với ngươi quả thật có chút tình ý. Ngay cả người làm cha như ta cũng có chút ghen. Cổ Vân chỉ có thể gật đầu đồng ý, việc này ngược lại khó có thể từ chối. Tiếp theo Lưu Ổn lại sắp xếp cho Cổ Vân một gian lầu các tốt nhất, để Cổ Vân tạm thời ở lại Lưu gia tu luyện một đoạn thời gian. Đồng thời còn đưa lệnh bài thông hành cho Cổ Vân, có thể để cho Cổ Vân tùy ý hành tẩu bên trong Lưu gia thành trì. Cũng có thể tùy ý tiến vào bên trong tàng thư các của Lưu gia, xem xét tất cả điển tịch bên trong tàng thư các. Thật ra ở bên trong Lưu gia đại thành định cư tu sĩ ngoại lai vẫn là không ít. Những tu sĩ này có là người từ ngoài đến, bị Lưu gia coi như môn khách lưu lại là con rể Lưu gia. Còn có một số là tạp dịch Lưu gia, chuyên môn dùng để xử lý một ít việc vặt vãnh. Với thân phận địa vị hiện tại của Cổ Vân thì có thể coi như môn khách. Môn khách ở Lưu gia địa vị vẫn là không thấp, đại bộ phận môn khách thực lực đều không kém, đều có một số kỹ xảo đặc thù, ví dụ như luyện đan vân vân, được các đệ tử Lưu gia yêu ái, địa vị cũng cực cao. Trừ bọn họ không mang họ Lưu gia, trên cơ bản cùng Lưu gia đệ tử không sai biệt lắm. Cổ Vân là một môn khách mới, hắn đến lập tức thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ, đặc biệt là các môn khách khác cũng tới cửa bái phỏng, hy vọng có thể kết giao một chút. Chương 1505, đại điển hôn lễ, chúc mừng Cổ tiền bối, sắp trở thành người của Lưu gia chúng ta, đến lúc đó ta cũng phải xưng hô một tiếng Lưu trưởng lão. Tên tu sĩ thái hư cảnh này chính là tu sĩ Cổ Vân quen biết ở trên voi ma mút kia, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức cung kính hành lễ. Cổ Vân cười khổ, lão thái quân đã tới đây rồi, người cũng không cần phải nói thêm nữa. Tiểu hữu nói đùa, đến lúc này còn tới trêu chọc ta. Cổ tiền bối, đây là ngươi không đúng rồi, tiểu vũ là hòn ngọc quý trong tay Lưu gia chúng ta, cũng là người có tư chất cao nhất trong hàng đệ tử đồng lứa chúng ta, đồng thời cũng là người xinh đẹp nhất. Ngươi nếu có thể lấy được tiểu vũ làm đạo lữ, không biết có bao nhiêu tu sĩ đều hâm mộ ngươi. Không đơn thuần là tu sĩ của các gia tộc khác, ngay cả Lưu gia tộc chúng ta có chút xa vợ một ít tu sĩ họ Lưu cũng tâm niệm niệm đối với tiểu vũ, chỉ bất quá tiểu vũ chướng mắt bọn họ mà thôi. Tên tu sĩ thái hư cảnh này tiếp tục nói, tên thái hư cảnh giới, huống chi thực lực của phụ thân tiểu vũ Lưu trưởng lão rất mạnh, tại Lưu gia chúng ta địa vị lại rất cao, tiền bối một khi cưới tiểu vũ làm đạo lữ. Tự nhiên địa vị cũng là nhanh chóng trưởng thành. Đến lúc đó tiền bối chiếu cố ta một chút, có phải cũng là chuyện đương nhiên hay không? Cổ Vân nói, ta đi tới Hồng Hoang chi địa này là vì lịch luyện mà đến, cũng không phải vì tìm kiếm đạo lữ mà đến. Lẽ nào cổ tiền bối có đạo lữ ở bên ngoài sao? Ở ngoại giới ta ngược lại là không có đạo lữ gì. Cổ Vân còn suy nghĩ một chút, việc này cũng không phải giả, tuy rằng Cổ Vân cũng từng có một ít hồi ức tốt đẹp, nhưng đạo lữ chân chính lại là không có. Cái này không phải được rồi, nếu tiền bối không có đạo lữ, ở chỗ này tìm một vị đạo lữ, đó cũng không phải là đương nhiên, hơn nữa, Tiểu Vũ so với những nữ tu khác lại kém ở chỗ nào, chẳng qua là thực lực hơi yếu một chút mà thôi, lấy tư chất của Tiểu Ngũ, không bao lâu sẽ tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, cho nên tiền bối không cần lo lắng Tiểu Vũ không xứng với ngươi. Cổ Vân cười khổ nói, Cổ Vân nói, ta đã đến lúc đó rồi, ta cũng không phải cân nhắc nhiều như vậy, mà là bởi vì ta chưa bao giờ có những ý nghĩ này mà thôi, tất cả những thứ này tới thật sự là quá mức đột nhiên, một khi trở thành đạo lữ, tất nhiên trở thành vướng bận lẫn nhau, có lẽ sẽ ảnh hưởng con đường tu luyện sau này. Tiền bối suy nghĩ nhiều rồi, người Lưu gia chúng ta còn cần ngươi lo lắng sao? Cho dù có một ngày ngươi rời khỏi nơi này, Tiểu Vũ ở Lưu gia chúng ta vẫn sống rất tốt, nói không chừng thời điểm gặp lại, tu vi Tiểu Vũ đã cao hơn ngươi, cho nên căn bản không cần ngươi phải lo lắng. Tiền bối có loại ý nghĩ này ta cũng coi là có thể lý giải, nhưng là loại ý nghĩ này ngươi tốt nhất không nên nói cho Tiểu Vũ, miễn cho hắn lại muốn thương tâm. Từng ấy năm qua, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiểu Vũ động tâm với một người, tiền bối hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân đi trên đường, kiểu gì cũng sẽ bị người khác chỉ trỏ. Xem ra Tiểu Vũ này trong đông đảo tu sĩ cũng có địa vị phi thường. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Thật ra kết làm đạo lữ cũng không phải không có khả năng, nhưng lại không phải bản ý của Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ này mà nhiễu loạn tâm thần. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân vẫn luôn ở trong tàng thư các của Lưu gia, hiểu rất rõ về phong thổ, yêu thú, địa hình phân bố ở nơi này, chủng loại bảo vật, cũng coi như thu hoạch rất lớn. Nói tóm lại hồng hoang chi địa này kỳ thật cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có điều thực lực yêu thú ở nơi này mạnh hơn, yêu thú càng nhiều hung hiểm hơn mà thôi. Khác với bên ngoài là ở đây có thượng cổ hung thú, tuy chưa ai từng thấy nhưng thượng cổ hung thú vẫn được ghi lại, tu sĩ bình thường không dám đến gần. Trong năm tháng dài đằng đẵng, những thượng cổ hung thú này dần dần rơi vào trong giấc ngủ say, chỉ cần không có người quấy rầy bọn họ thì hẳn là sẽ vẫn ngủ say, hẳn là đã hình thành một loại ăn ý với tu sĩ nhân loại. Vốn Cổ Vân định sau khi đọc tài liệu mấy ngày liền rời khỏi Lưu gia ra ngoài xem một chút, hiện tại tình huống này chỉ sợ trong thời gian ngắn, Cổ Vân sẽ không đi được. Nhưng Cổ Vân không kết làm đạo lữ với Tiểu Vũ, chỉ sợ cũng có rất nhiều phiền phức. Kỳ thực tương đối mà nói kết làm đạo lữ với Tiểu Vũ là lựa chọn tốt nhất trước mắt của Cổ Vân, một mặt có thể để cho địa vị của Cổ Vân nhanh chóng tăng lên, còn có thể có một điểm dừng chân. Mặt khác, có thể để Cổ Vân lúc ra ngoài lịch lãm rèn luyện có chút hỉ lại, dù sao Lưu gia cũng xem như là một gia tộc vô cùng lớn, chỉ cần lệnh bài thân phận, cũng đủ để cho không ít gia tộc nhìn mà sợ. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân không ngừng chiêu đãi tu sĩ tới bái phỏng, có một số tu sĩ là bởi vì nghe nói Cổ Vân sắp trở thành đạo lữ của Tiểu Vũ, cho nên đặc biệt tới kết giao. Còn có một số tu sĩ, tựa hồ là đến du thuyết Cổ Vân, hy vọng Cổ Vân có thể cưới Tiểu Vũ. Bởi như vậy, Cổ Vân ngược lại bận rộn hơn rất nhiều. Về phần bản thân Tiểu Vũ, Cổ Vân lại chưa bao giờ nhìn thấy. Căn cứ quy củ nói, trước khi kết làm đạo lữ đại điển, Cổ Vân không thể gặp Tiểu Vũ. Thật ra Cổ Vân rất muốn gặp nữ tu này một lần, hỏi một chút nàng ta rốt cuộc có phải cam tâm tình nguyện hay không. Sau khi trải qua hơn 3 tháng thời gian, Cổ Vân cùng Tiểu Vũ kết hôn đại điển rốt cuộc định xuống. Đại điển này vẫn vô cùng long trọng, một mặt Tiểu Vũ địa vị khá cao, nàng là một thành viên trong mấy đại chi hệ chủ yếu của Lưu gia, hơn nữa tư chất phi thường cao. Mặt khác Cổ Vân là một gã cường giả cực cảnh, thực lực cũng vô cùng cao, hắn gia nhập cũng có thể ở một mức độ nào đó đề cao lực ảnh hưởng của Lưu gia, cũng có thể tuyên cáo với các tu sĩ từ bên ngoài đến khác, cho dù là tu sĩ từ bên ngoài đến cũng có thể thành công thông gia với Lưu gia. Mặc kệ là quy củ của Lưu gia, hay là Lưu gia muốn thể hiện ra thực lực và sức ảnh hưởng của bọn họ, đại điển này đều trở nên cực kỳ long trọng. Đối với Cổ Vân mà nói, những việc vặt này có chút không quá thích, chỉ có điều việc này cũng không phải do hắn xử lý, cho nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong lòng Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng mình chỉ là đến hồng hoang chi địa tìm kiếm một ít bảo vật, lịch luyện một chút, không nghĩ tới ngược lại trời xui đất khiến kết làm đạo lữ cùng một nữ tu. Ngày đại điển thông gia, toàn bộ Lưu gia đèn đuốc sáng trưng, thập phần náo nhiệt. Vị trí của đại điển được thiết lập trên quảng trường ở trung tâm thành. Mấy vạn tu sĩ vây tụ ở chỗ này quan sát trận đại điển này. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Cổ Vân đến Lưu gia nhìn thấy Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ mặc một thân váy màu đỏ, lộ ra kiều mị động lòng người. Không biết vì nguyên nhân gì, Cổ Vân cảm giác tuy rằng thời gian quen biết Tiểu Vũ rất ngắn, cũng chỉ mới gặp mặt hai lần, nhưng trong tối tăm, lại có một loại hảo cảm đặc thù, tựa hồ rất nhiều năm trước, đã từng quen biết qua, cũng không cần nói quá nhiều, hai người đã có ăn ý, hai người đứng chung một chỗ, cũng không có chút đột ngột nào. Bản thân Cổ Vân đã cực kỳ anh tuấn, hơn nữa trên người có linh lực khổng lồ. Khiến người ta cảm thấy đây thật sự là một đôi trai tài gái sắc. Thật ra Cổ Vân vẫn chưa thích ứng với trường hợp này, chẳng những có tu sĩ đỉnh cấp chúc mừng, còn có rất nhiều tu sĩ khác tới mời rượu và tặng lễ vật. Không ngờ lại không khác gì chuyện của phàm nhân. Có, trong ấn tượng của Cổ Vân, cho dù là kết làm đạo lữ, cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Cũng sẽ không mời quá nhiều tu sĩ đến. Có lẽ bởi vì nguyên nhân hồng hoang chi địa đặc thù, đại điển này trọn vẹn chúc mừng một ngày mới xem như kết thúc, Cổ Vân cũng quen biết không ít tu sĩ Lưu gia, trong đó có rất nhiều cường giả cực cảnh, thực lực vượt xa Cổ Vân. Đây đều là tu sĩ đỉnh cấp của Lưu gia, bọn họ có thể tham gia đại điển lần này, đủ để chứng minh bọn họ coi trọng lần thông gia này. Đương nhiên, phàm là tu sĩ có thể tham dự đại điển, thực lực không quá yếu, như là những tu sĩ thái hư cảnh kia, đã là hạn mức thấp nhất. Chỉ là một Lưu gia, đã có được nhiều tu sĩ thực lực cường đại như vậy, có thể tưởng tượng, ở trong toàn bộ hồng hoang chi địa, lại có bao nhiêu tu sĩ cùng yêu thú mạnh mẽ. Không thể không nói hồng hoang chi địa đích thật là nơi phi thường đặc thù, có lẽ trên người những tu sĩ này đều có huyết mạch của tu sĩ thượng cổ, hơn nữa nơi đây linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, bảo vật lại nhiều vô số kể, cho nên bọn họ tu luyện tiến triển rất nhanh. Cho dù là hồng mông thành thời kỳ đỉnh phong năm đó cũng khó có thể đánh đồng với nơi này. Đối với tu sĩ Cổ Vân bất mãn, tự nhiên cũng không ít, trong đó có rất nhiều tu sĩ đến từ trong Lưu gia, bọn họ cho rằng Cổ Vân cũng không có tư cách cưới Tiểu Vũ. Trong toàn bộ Lưu gia, có rất nhiều chi hệ, giữa chi hệ, kỳ thật huyết mạch tương đối lớn, cũng có thể thông gia nội bộ, nếu như hai chi hệ cường đại thông gia, tự nhiên là trong lòng bọn hắn hướng tới. Bị một người ngoài hoành đao đoạt ái, tự nhiên là điều bọn họ không muốn nhìn thấy. Sau khi đại điển chấm dứt, Cổ Vân cùng Tiểu Vũ đi vào động phủ thuộc về bọn họ. Đây là một gian động phủ mới chế tạo, trang trí vô cùng hoa lệ, linh lực cũng vô cùng nồng hậu dày đặc. Từ đó về sau thuộc sở hữu của hai người bọn họ. Nếu bọn họ có thể sinh sản đời sau, còn ban thưởng cao hơn cho bọn họ và động phủ cao cấp hơn. Đương nhiên, đây đều là nói sau, đệ tử Lưu gia, đãi ngộ đều cực cao, mỗi tháng đều có đại lượng linh đan cùng linh thạch cung ứng. Từ linh căn mà nói, tư chất của Cổ Vân cùng với tư chất của Tiểu Vũ đều là đỉnh cấp, đời sau của bọn họ cũng sẽ có tuệ căn vô cùng cao. Tiến vào trong động phòng, Cổ Vân lại nhìn thấy Tiểu Vũ, lúc này Tiểu Vũ vẻ mặt thẹn thùng, cúi đầu ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn Cổ Vân. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tướng công của ta. Tiểu Vũ cúi đầu, hờn dỗi, tựa hồ có chút oán trách, lại có chút vui sướng. Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng của ta, cũng từng gặp được không ít nữ tử động tâm, cùng ngươi kết làm đạo lữ cũng không ngờ tới. Khi tiền bối cứu ta, trong lòng ta đã hứa, nhất định phải gả cho tiền bối. Nhưng tiền bối yên tâm, ngươi không cần lo lắng ta sẽ trở thành ràng buộc của ngươi. Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta cũng tuyệt đối không ngăn cản ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi ở rể Lưu gia. Chỉ hy vọng ngươi vô luận đi tới nơi nào, đều nhớ rõ, ở chỗ này có một người đang chờ ngươi. Cổ Vân nghe vậy, thần sắc có chút động dung. Tuy rằng Cổ Vân đã từng cảm nhận được rất nhiều chân tình thực lòng, nhưng lời tỏ tình thẳng thắn này vẫn là lần đầu tiên nghe được. Cổ Vân nhẹ nhàng ôm Tiểu Vũ vào trong ngực, không cần phải nhiều lời nữa. Giờ khắc này, hai người đều không cần nói thêm cái gì, đều có thể hiểu rõ tâm ý của nhau. Chương 1506, mời tỷ thí, sau khi kết làm đạo lữ với Tiểu Vũ, thật ra Cổ Vân vẫn vô cùng thích ý. Thân phận địa vị của Cổ Vân đã được đề thăng rất nhiều. Lệnh bài thân phận cũng được thay đổi, tuy vẫn là lệnh bài môn khách, nhưng địa vị cao hơn một bậc so với môn khách bình thường, cũng có thể tìm đọc càng nhiều điển tịch. Trong mấy tháng tiếp theo, mỗi ngày Cổ Vân đều phải đi vào tàng thư quán đọc rất nhiều điển tịch. Hiểu biết đối với hồng hoang chi địa cũng càng ngày càng nhiều. Ngoài ra, Cổ Vân còn chỉ điểm cho Tiểu Vũ tu luyện, kỳ thật tư chất của Tiểu Vũ vẫn là phi thường cao, chỉ có điều tuổi thọ của nàng tương đối trẻ, hơn nữa tu luyện cũng không phải rất chăm chú. Cho nên tu vi trước mắt cũng không phải là quá cao, dưới sự chỉ điểm kinh nghiệm luyện chế đan dược của Cổ Vân, hơn nữa Tiểu Vũ cũng tự biết tu vi của mình rất thấp, cho nên hết sức tu luyện, ngắn ngủi mấy tháng thời gian đã có tăng lên rất lớn. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân đối với thành trì Lưu Gia này, hiểu biết cũng càng ngày càng nhiều. Nơi này không có khác biệt gì quá lớn với thành thị khác, cũng có phường thị cũng có nơi giao dịch. Tuy rằng đều lấy con cháu gia tộc họ Lưu làm chủ, nhưng toàn bộ người Lưu Gia cũng có rất nhiều. Giữa huyết mạch của bọn họ có thể chỉ có một tổ tiên chung, nhưng theo việc không ngừng sinh sôi đời sau, sự khác biệt huyết mạch cũng càng lúc càng lớn, tổng cộng phân ra 4-5 chi mạch. Mặc dù giữa hai bên có quan hệ hợp tác, nhưng cũng có rất nhiều cạnh tranh. Hơn nữa những tu sĩ như bọn họ, nhất định phải đi tham gia lịch luyện, chỉ có thông qua lịch luyện nhất định mới có thể được gia tộc ban thưởng. Điều này cũng cam đoan toàn bộ đệ tử trong gia tộc sẽ dốc hết toàn lực tu luyện, sẽ không xuất hiện loại trạng thái một mực bị gia tộc cung cấp nuôi dưỡng không có việc gì làm. Tuy như vậy sẽ có chút nguy hiểm, nhưng mà tổng thể mà nói, cũng tăng thêm một ít kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện cho những đệ tử này. Miễn cho sau khi ra ngoài một chút kinh nghiệm đạo pháp cũng không có, bị người tùy ý đổ sát. Mượn Tiểu Vũ mà nói, chờ sau khi nàng tiến giai đến thái hư cảnh giới, sẽ có một hồi lịch lãm rèn luyện, trận lịch lãm này sẽ tiến vào trong một mật thất của Lưu thị gia tộc. Ở trong mật thất này, sẽ có rất nhiều bảo vật để cho bọn họ tranh đoạt. Cho nên không đơn thuần là tư chất cao, mà còn phải linh hoạt vận dụng các loại bảo vật, cùng với tâm tư trầm ổn, mới có thể thủ thắng ở trong trận lịch luyện này. Các tu sĩ chiến thắng ở chỗ này sẽ được xem như đệ tử nòng cốt trong Lưu thị gia tộc để bồi dưỡng, so với bồi dưỡng đệ tử bình thường vẫn là chênh lệch rất lớn. Cường giả cực cảnh như Cổ Vân, ở bên trong Lưu thị gia tộc cũng định kỳ cử hành luận võ này bố trí ở trung tâm thành một lôi đài vô cùng lớn. Thời gian kéo dài liên tục mấy tháng, mỗi tu sĩ đều có thể lựa chọn đối thủ của mình để khiêu chiến. Trong phạm vi quy định, dưới tiền đề không phá hư lôi đài, vận dụng thực lực mạnh nhất có khả năng phát huy ra. Thật ra loại tỉ thí luận võ này là một loại tỉ thí khó khăn nhất, đối với cường giả cực cảnh mà nói, động một chút là có thủ đoạn hủy thiên diệt địa, nhưng lại bị hạn chế ở trên lôi đài này, không thể phá hỏng lôi đài, không thể làm tu sĩ xung quanh bị thương, cho nên nhất định phải khống chế linh lực cực kỳ tinh chuẩn mới được. Tu sĩ bình thường không cách nào thuần thục khống chế linh lực bản thân, tham gia trận luận võ này căn bản không phát huy ra bất kỳ thực lực nào, chỉ có thể nhận thua mà thôi. Mặt khác ở trong khoảng cách gần như vậy giao thủ cũng là nguy hiểm vô cùng lớn, bởi vì đối phương đều là người rất mạnh, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đối phương đánh gục. Cũng có thể nói trận luận võ này chính là khiêu vũ mang theo xiềng xích, phải vô cùng tinh diệu, không được có bất kỳ qua loa, hơi không cẩn thận liền chắc chắn thất bại. Sở dĩ hiểu rõ về luận võ như vậy là bởi vì Cổ Vân xuất hiện ở trong danh sách lời mời của lôi đài này. Thật ra cũng rất đơn giản, sau khi Cổ Vân vừa mới đến đây, rất nhiều người đều muốn biết thực lực chân chính của Cổ Vân, hơn nữa có rất nhiều người đối với bản thân Cổ Vân cũng có chút bất mãn, đối với việc cưới Tiểu Vũ mà trong lòng có oán niệm, cho nên vừa lúc nhân cơ hội này khiêu chiến Cổ Vân một chút. Loại luận võ này ban thưởng rất phong phú, nhưng Cổ Vân không có hứng thú với nó. Nếu không cần thiết, thật ra Cổ Vân cũng không muốn tham gia, chỉ là một khi bị mời thì không thể từ chối. Chuyện này thoạt nhìn vẫn là vô cùng quan trọng, đặc biệt là phụ thân của Tiểu Vũ Lưu Văn còn tự mình tới gặp Cổ Vân, đặc biệt thông báo cho Cổ Vân một chút về lần luận võ này. Đối với Lưu Văn mà nói, ông ta để hòn ngọc quý trên tay mình gả cho Cổ Vân, gả cho một người từ ngoài đến, thật ra nguy hiểm vẫn rất lớn. Nếu như hắn có thể kết thông gia với tu sĩ Lưu gia khác, như vậy địa vị của hắn ở Lưu gia sẽ càng thêm vững chắc. Hiện tại Cổ Vân chỉ là một kẻ ngoại lai, tứ cố vô thân. Tu vi cũng không tính là đặc biệt cao, cho nên mang đến cho hắn hiệu quả chính là tương phản. Lần luận võ này chính là cơ hội để Cổ Vân thể hiện thực lực của mình, nếu thực lực của Cổ Vân quá yếu, bại vô cùng khó coi, như vậy trên mặt Lưu Văn cũng sẽ vô cùng khó coi. Cho nên Lưu Văn lần này tới cố ý tặng cho Cổ Vân một ít bảo vật tương đối đỉnh cấp cùng bảo vật khôi phục linh lực. Hy vọng Cổ Vân có thể có một chút tác dụng trong lúc đấu pháp. Đối với lời mời luận võ này, Tiểu Vũ vẫn phi thường lo lắng. Nhưng tu vi của nàng không cao, cũng hoàn toàn không cách nào hiểu rõ những tu sĩ này cần trải qua chân chính đấu pháp, chỉ có thể trong lòng âm thầm cất giấu một tia lo lắng. Cổ Vân cảm thấy trong cả gia tộc bao gồm cả Lưu Văn và Tiểu Vũ, người không lo lắng nhất chính là Cổ Vân. Thật ra Cổ Vân không có hứng thú với trận luận võ này, nhưng lại có mấy phần thủ đoạn tự bảo vệ mình, tuyệt đối sẽ không bại khó coi như vậy. Ngày luận võ rất nhanh đã đến. Số lượng tu sĩ vây xem rất nhiều, mà trận tỉ thí đầu tiên chính là có Cổ Vân. Mời Cổ Vân là một đệ tử Lưu gia, gọi là Lưu Trung Thiên. Thực lực của người này không yếu, thọ nguyên so với Cổ Vân thì trẻ hơn một chút, nhưng tu vi lại tương đương với Cổ Vân. Có thể thấy được người này chẳng những tư chất chắc việt, hơn nữa tu luyện cũng phi thường khắc khổ. Bởi vì Cổ Vân và Tiểu Vũ kết thông gia, cho nên dẫn đến Cổ Vân ở trong thành phố này vô cùng được chú ý, lần luận võ này cũng là lần đầu tiên Cổ Vân ra tay, cho nên càng làm người khác chú ý. Luận võ chưa bắt đầu, rất nhiều tu sĩ đã tụ tập ở phụ cận lôi đài chờ quan sát. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người, Cổ Vân đi tới lôi đài. Phụ cận có không ít tu sĩ quen biết, chào hỏi Cổ Vân. Tại hạ Lưu Trung Thiên, nghe nói Cổ đạo hữu thực lực phi phàm, độn tốc cực nhanh, thậm chí so ra còn hơn cả Phong Lôi Diên, lần này thật muốn mở mang kiến thức một chút, không biết tu vi đạo hữu là độn phi, hay am hiểu lấy chạy trốn nhanh đây. Trong đám người, truyền đến vài tiếng cười, ý mỉa mai trong lời nói của Lưu Trung Thiên, không cần nói cũng biết. Theo bọn họ nghĩ, Cổ Vân sở dĩ có thể cưới Tiểu Vũ, nguyên nhân chủ yếu là từ trong tay Phong Lôi Diên cứu Tiểu Vũ. Cho nên bọn họ cho rằng Cổ Vân ngoại trừ tốc độ rất nhanh ra thì không có sở trường nào khác. Cổ Vân không thèm để ý tới những lời khiêu khích này. Trong quá trình tu luyện mấy năm nay Cổ Vân đã gặp qua vô số tu sĩ, cũng trải qua vô số cảnh tượng. Nếu chỉ nói mấy câu như vậy đã có thể khiến Cổ Vân động dung, vậy thì quá buồn cười. Thời gian không còn sớm, tỉ thí bắt đầu sớm đi, ta còn có chuyện khác. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ Vân nói xong làm ra một tư thế mời. Lưu Trung Thiên vung tay lên, một luồng linh lực lớn chừng ngón cái từ trong ống tay áo hắn bay ra. Tuy rằng lượng linh lực này rất nhỏ, nhưng thực lực lại rất mạnh. Nếu như hắn nổ tung ra, chỉ sợ lầu các trong phạm vi trăm dặm đều bị hóa thành đất bằng. Cổ Vân cũng đồng thời sử dụng một luồng linh lực, nhưng luồng linh lực này ngưng tụ thành một khối như bông, bao bọc lấy linh lực trong nháy mắt, khiến cho linh lực này hoàn toàn mất đi sức mạnh, linh lực trên đó nhanh chóng biến mất. Linh lực va chạm vào nhau sẽ sinh ra lực lượng lớn hơn, về phần dùng loại linh lực này hóa thành vô hình cũng là chuyện vô cùng khó có được. Không ít cường giả cực cảnh thấy cảnh này, trong lòng không khỏi tán thưởng, loại phương pháp hóa giải này của Cổ Vân vô cùng xảo diệu. Hẳn là có kinh nghiệm cực cao và kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú mới có thể làm ra được. Lưu Trung Thiên thấy lần đầu tiên công kích thất bại, trên mặt không có quá nhiều biến hóa, linh lực trên người hắn nhanh chóng ngưng tụ, mấy trăm đạo linh lực từ trên người hắn bắn ra, từ bốn phương tám hướng bay về phía Cổ Vân. Không thể không nói, người này khống chế linh lực vô cùng tinh chuẩn, mấy chục đạo linh lực, mỗi một đạo linh lực đều do hắn tự mình khống chế. Những linh lực này liên hệ với nhau, giống như một trận pháp khổng lồ. Thoạt nhìn hai tu sĩ đứng trên lôi đài không nhúc nhích tí nào, nhưng trên thực tế linh lực mà bọn họ khống chế đã giao chiến mấy lần. Mỗi một lần tiến công đều vô cùng hung hiểm. Các tu sĩ cấp thấp tự nhiên thấy không rõ lắm, chỉ có các tu sĩ cực cảnh mới hiểu được mỗi một tia linh lực khống chế tinh diệu, liên tục giao thủ mấy lần xong, ấn tượng của tu sĩ chung quanh đối với Cổ Vân đã thay đổi thật lớn. Mỗi một lần giao chiến đều phải hết sức cẩn thận, so sánh với đấu pháp bình thường, loại đấu pháp này hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện uy hiếp cực lớn. Chỉ cần thực lực Cổ Vân đủ cường đại, đối phương chính diện tấn công như vậy, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói, huống chi linh lực Cổ Vân thâm hậu, không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Cổ Vân không sử dụng bất kỳ linh lực bảo vệ nào để ứng phó với công kích của Lưu Trung Thiên, hơn nữa mỗi lần hóa giải đều vô cùng xảo diệu. Đủ để chứng minh thực lực Cổ Vân cường đại. Đấu pháp bình thường đến lúc này sẽ kết thúc, bởi vì thực lực hai người không chênh lệch nhiều, tranh đấu tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, miễn cưỡng phân ra một cái thắng bại, cũng không thể đại biểu cái gì, dù sao đây chỉ là loại hình luận võ tu luyện như gia tộc mà thôi. Nhưng Lưu Trung Thiên lại không muốn dễ dàng dừng tay, hắn thật vất vả mới tìm được một cơ hội phát tiết phẫn nộ trong lòng mình. Vốn hệ Lưu Trung Thiên có thực lực phi thường cường đại, hơn nữa thọ nguyên của hắn lại không cao, tư chất lại không tệ, thông gia với Tiểu Vũ, vừa vặn có thể đạt được hai chi hệ ủng hộ, thực lực sẽ tăng trưởng thật lớn. Không ngờ Cổ Vân không biết từ nơi nào xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Cho nên hắn đem hết thảy tội lỗi đều đổ lên người Cổ Vân, cho rằng Cổ Vân cướp đi hết thảy. Lần luận võ này, hắn là người đầu tiên mời Cổ Vân, cũng chính là muốn ra oai phủ đầu với Cổ Vân. Tốt nhất là khiến Cổ Vân mất hết mặt mũi. Bây giờ Cổ Vân đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nếu như hắn có thể một cước dẫm nát Cổ Vân, tất nhiên thanh danh sẽ vang dội trong Lưu thị gia tộc. Chương 1507, linh lực đấu pháp, Cổ đạo hữu, nghe nói thực lực của ngươi phi phàm, xem ra cũng chỉ như thế mà thôi. Lưu Trung Thiên tuy rằng không chiếm ưu thế, nhưng vẫn là từ trong lời nói mỉa mai Cổ Vân. Đây cũng là một loại chiến lược của hắn, chỉ cần Cổ Vân hơi phân tâm một chút là sẽ bị linh lực của nó đánh trúng, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cổ Vân không nói một lời, hai tay huy động từng luồng linh lực, bắt đầu tuôn ra. Linh lực cường đại như thế khiến tu sĩ chung quanh đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đủ để thấy linh lực hùng hậu trong cơ thể Cổ Vân. Linh lực cường đại nhanh chóng bao phủ toàn bộ lôi đài, toàn bộ đều là linh lực của Cổ Vân. Lưu Trung Thiên đối mặt với cảnh này, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bình thường mà nói đấu pháp đều là lấy xảo thủ thắng, Cổ Vân hiện tại thi triển ra nhiều linh lực như vậy, chẳng những hao tổn rất lớn. Hơn nữa còn có khả năng dẫn đến không cách nào thi triển tinh chuẩn linh lực. Ngay khi Lưu Trung Thiên còn đang nghi hoặc, những linh lực này như rời núi lấp biển, ập về phía hắn. Dòng thủy triều linh lực mãnh liệt nhanh chóng trói buộc Lưu Trung Thiên, khiến hắn nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn điều khiển một đạo linh lực khác, xuyên qua linh lực hùng hậu này, không ngừng biến hóa hình dạng, công kích chỗ yếu hại của Lưu Trung Thiên. Trong mắt Lưu Trung Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ linh lực của Cổ Vân lại điều khiển đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Tuy rằng nhìn như linh lực, nhưng giống như vận dụng vô số bảo vật, cũng có thể nói, nếu như bây giờ Cổ Vân lại thi triển những bảo vật khác, vậy Lưu Trung Thiên gần như chắc chắn phải chết. Rất nhanh, dòng thủy triều linh lực rút đi, Cổ Vân yên lặng đứng tại chỗ không nhiều lời nữa. Mà giờ khắc này phía sau lưng Lưu Trung Thiên đã hoàn toàn ướt đẫm. Nếu không phải vừa rồi Cổ Vân hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Các tu sĩ vây xem, hễ thực lực hơi mạnh một chút đều có thể thấy rõ ràng những biến hóa linh lực này, cho nên bọn họ cũng không nghi ngờ gì về việc Cổ Vân chiến thắng, bởi vì Cổ Vân thật sự dựa vào thực lực để thủ thắng. Còn có một điểm, Cổ Vân có khả năng sáng tạo ra một hình thức đấu pháp hoàn toàn mới, thời điểm ban đầu các tu sĩ chỉ là mượn linh lực của bản thân, tinh diệu điều khiển linh lực, sau đó thu hoạch thắng lợi. Mà bây giờ Cổ Vân sáng tạo ra mô thức đấu pháp hoàn toàn mới, trước tiên là dùng linh lực cường đại của bản thân khống chế cục diện, sau đó lại sử dụng linh lực thủ thắng, cũng có thể nói chỉ cần linh lực của ngươi đủ cường đại, cho dù là không thể thắng lợi, ít nhất có thể đứng ở bất bại. Đối với thao tác tinh xảo, không phải là cần như vậy. Thời gian rất lâu tới nay, tu sĩ Lưu gia luận võ chỉ là tinh yếu để ý linh lực, có rất nhiều tu sĩ thực lực tuy rằng yếu một chút, nhưng dựa vào linh lực tinh diệu, cũng có thể chiến thắng. Mà bây giờ lịch sử này sợ rằng phải hoàn toàn trôi qua. Chỉ khi năng lực của ngươi đủ cường đại, ngươi mới có khả năng sử dụng linh lực tinh diệu. Nếu không e rằng ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, giống như Lưu Trung Thiên bị Cổ Vân đánh bại trong nháy mắt. Sau lần giao chiến này, mọi người đều có biến hóa mới đối với nhận thức của Cổ Vân, tuy rằng Cổ Vân là một tu sĩ từ bên ngoài đến. Trong suy nghĩ của tu sĩ bình thường, tu sĩ ngoại lai đều có thực lực yếu kém, dù sao hoàn cảnh tiên thiên bọn họ sinh hoạt cũng lạc hậu hơn một chút. Không có đủ bảo vật và linh lực trợ giúp bọn họ tu luyện, nhưng linh lực của Cổ Vân hùng hậu vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên, trận đầu thủ thắng cũng không có nghĩa là cái gì, tuy thực lực của Lưu Trung Thiên mạnh, là người nổi bật trong thế hệ này. Nhưng so với Lưu Trung Thiên thực lực mạnh hơn còn có không ít người. Kết quả trận tỉ thí đầu tiên là Cổ Vân thắng lợi. Một lão giả leo lên lôi đài, cao giọng nói. Trong đám người phát ra tiếng hoan hô vô cùng lỏng lẻo. Chỉ có mấy người như vậy, thật ra phần lớn tu sĩ đều cảm thấy hứng thú với thắng lợi của Cổ Vân. Mà là muốn nhìn thấy Cổ Vân thua, dù sao gần đây Cổ Vân cũng đang có danh tiếng. Rất nhiều người đối với tu sĩ từ bên ngoài đến này thái độ cũng không tốt. Nhưng tu sĩ muốn khiêu chiến Cổ Vân cũng không nhiều. Trong mấy ngày kế tiếp, lại có người lựa chọn Cổ Vân tỉ thí, không hề nghi ngờ, tất cả bọn họ đều bị thua, hơn nữa còn bại vô cùng triệt để, căn bản không có phần thắng thất bại. Rất nhanh, thanh danh của Cổ Vân ở Lưu gia cũng trở nên cực kỳ vang dội. Một ngày này, Lưu Văn tự mình đến bái phỏng Cổ Vân, trầm giọng nói. Cổ Vân, ta nói, Cổ đạo hữu, gần đây ta nghe được một ít tin tức không tốt lắm. Đạo hữu mời nói. Cổ Vân trầm giọng nói, gần đây đạo hữu thắng mấy trận, rất nhiều người cho rằng ngươi danh tiếng quá thịnh, muốn chèn ép ngươi một chút. Địa vị của Lưu Văn tuy rằng không thấp, nhưng hắn cũng chỉ là đại biểu cho một chi hệ mà thôi, những chi hệ khác có ý kiến với Cổ Vân, hắn cũng bất lực. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, Cổ Vân nói, ta đã làm được rồi, tại hạ không định tỉ thí, nhưng bất đắc dĩ đám tu sĩ kia luôn muốn khiêu khích. Ta vốn cho rằng, ngươi chỉ cần thắng đủ nhiều. Như vậy sẽ không có người nào dám nhiều lời nữa, hiện tại không nghĩ tới, ngược lại đưa đến kết quả không tốt. Lưu Văn cũng có bất đắc dĩ. Lưu Văn những đệ tử thế gia này, kinh nghiệm lịch lãm thật sự là quá ít, khắp nơi lục đục với nhau, nếu để cho bọn họ đi ra ngoại giới lịch lãm một phen, chỉ sợ hắn mới biết cái gì là chân chính đấu pháp. Nhìn ra được, Lưu Văn đối với những đệ tử Lưu gia này, cũng vô cùng bất mãn. Tuy Hồng Hoang Chi Địa là một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng Lưu gia lại giống như thế ngoại đào nguyên, Ở chỗ này muốn cái gì có cái đó, căn bản không cần rời khỏi Lưu gia, có thể đạt được tất cả những gì muốn. Yêu thú cấp cao đều bị các ngươi tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại một ít yêu thú cấp thấp, để cho bọn họ tùy tiện luyện tập, loại tình huống này cũng là rất bình thường, việc này ta cũng không thèm để ý. Cổ Vân nói, đa tạ cổ đạo hữu thông cảm. Lưu Văn nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn quả nhiên không nhìn lầm người, Cổ Vân tâm tư trầm ổn, chỉ sợ ở trong hàng đệ tử mới của Lưu gia, rất khó tìm được một người xứng đôi với Cổ Vân. Cổ đạo hữu gần đây thắng liên tiếp, cho nên người khiêu chiến ngươi sẽ ít đi, nhưng khẳng định có người thực lực cực mạnh xuất hiện, ta đề nghị đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút, tránh cho xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn. Mặc dù Lưu Văn nói rất mịt mờ, nhưng mà ý tứ trong đó, Cổ Vân lại vô cùng rõ ràng. Xem ra là có người muốn xuống tay với Cổ Vân. Lưu đạo hữu yên tâm, tại hạ không có ưu điểm gì, chỉ có một ưu điểm, đó chính là cẩn thận. Cổ Vân cười nói, như thế rất tốt. Mặt khác, cổ đạo hữu nếu trở thành người Lưu gia chúng ta, ta cũng không cưỡng bách ngươi ở rể, chỉ là một ít việc Lưu gia cần làm, ngươi vẫn cần làm. Loại cực cảnh tu sĩ như ngươi, lẽ ra nên dẫn một ít tu sĩ cảnh giới thái hư Lưu gia ra ngoài rèn luyện, để bọn họ cảm thụ một chút ngoại giới. Nhiệm vụ này cũng có khảo hạch, nhất định phải cam đoan tất cả tu sĩ thái hư cảnh hoàn hảo trở về, không được có bất kỳ người nào vứt bỏ hoặc tử vong. Việc này can hệ trọng đại, mong rằng đạo hữu cẩn thận cho thỏa đáng. Cổ Vân gật đầu nói, ta hưởng thụ Lưu gia cung cấp đãi ngộ, làm một ít chuyện cho Lưu gia cũng là chuyện đương nhiên. Tất cả chuyện này, mong Lưu đạo hữu an bài thay ta một phen, đến lúc đó, ta dựa theo quy củ làm việc là được. Tiểu Vũ hiện tại cũng vừa vặn muốn đi lịch lãm rèn luyện, cho nên ta đem các ngươi an bài ở cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng được. Nói thật, ra ngoài lịch lãm rèn luyện nguy hiểm, vẫn là có, Tiểu Vũ nếu là giao cho những người khác, ta còn có chút không yên lòng, hiện tại giao cho đạo hữu ngươi, ta liền an tâm. Cổ Vân gật đầu, việc này cũng không phải là chuyện phiền phức gì, hơn nữa Cổ Vân cũng có chút kinh nghiệm. Trừ dẫn dắt những tu sĩ cấp thấp này ra ngoài lịch lãm, đạo hữu còn cần tham gia vây săn, cổ đạo hữu gần đây xem qua không ít điển tịch, cũng biết không ít hung thú, Lưu gia chúng ta định kỳ phái một ít tu sĩ ra ngoài, vây giết một con hung thú, loại hung thú này đều là hậu duệ của thượng cổ hung thú, thực lực rất mạnh, sau khi săn giết, lợi ích cũng rất lớn. Lưu đạo hữu yên tâm, chỉ cần là chuyện đã an bài thỏa đáng, tại hạ tuyệt đối không chối từ. Như thế, ta yên tâm, Lưu Văn cười ha ha ha, từ sau khi Cổ Vân và Tiểu Vũ kết thông ra, hắn vẫn đặc biệt chú ý tới Cổ Vân, gần đây Cổ Vân thắng liên tiếp, tuy rằng dẫn tới không ít phiền phức, nhưng từ trong nội tâm của hắn, vẫn là vô cùng cao hứng. Đúng lúc này, một đạo truyền tin chạy như bay đến. Cổ Vân nhận được tin tức xem xét, chính là thư khiêu chiến. Lưu Hoa Nhiên, Cổ Vân không quá quen thuộc với cái tên này. Lưu Hoa Nhiên, trên mặt Lưu Văn lộ ra một tia cổ quái. Người này cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn ở trong tu sĩ đồng lứa, xem như thực lực rất mạnh. Hơn nữa nhiều lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện, kinh nghiệm đấu pháp cũng vô cùng phong phú. Người này cũng không phải hạng người tham luyến danh lợi, một lòng tu luyện. Hắn lần này khiêu chiến ngươi, chỉ sợ đã bị người khác mê hoặc. Nếu là khiêu chiến, ta tham gia là được, nếu thực lực người này quá mạnh, ta nhận thua là được. Cổ Vân hời hợt nói, đạo hữu vẫn nên thận trọng một chút, thực lực của người này rất mạnh, tuy rằng không phải là ác nhân gì, nhưng mà ra tay cực kỳ ác độc, hơi một tí liền lấy tính mạng người. Lưu Văn thoạt nhìn, vẫn còn có chút lo lắng. Thật ra ta cũng muốn giới thiệu cho hai người các ngươi một chút, để hai người các ngươi làm quen một phen, nhưng nếu hắn khiêu chiến ngươi, việc này chỉ có thể trì hoãn một đoạn thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.